Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 74, giải đấu tỉnh Vũ Giả Nguyên Tố 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song đao cắt cổ họng, lại lần nữa ngắt phép thuật. Sau khi bị một sát thủ tiếp cận, sử dụng kỹ xảo liên tục gián đoạn phép thuật là ác mộng của mỗi một pháp sư. Nhất định phải là kỹ xảo, bởi vì tất cả kỹ năng ngắt của hệ thống đều có thời gian CD rất lâu, mà nếu có thì chỉ có kỹ xảo là có thể bất chấp thời gian CD để tiến hành phóng thích. Hơn nữa, đây là một kỹ xảo rất khó phân loại. Bình thường mọi người miêu tả đó là độ chính xác tấn công cận chiến, bởi vì muốn ở dưới tình thế thiên biến vạn hóa mà liên tục đánh trúng chính xác thanh đới của pháp sư, là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như ngay cả gián đoạn phép thuật có thể đạt được liên tục như vậy, độ chính xác tấn công cận chiến này gần như có thể nói là trình độ chỉ cái nào đánh cái đó. Đổi thành game online truyền thống, độ chính xác này cơ bản tương đương với tỷ lệ bạo kích 100. Cùng với độ khó tương xứng, lợi ích mà mức độ chính xác này mang đến có thể nói là lớn vô cùng. Đặc biệt là thời điểm đối mặt với pháp sư, mà các tuyển thủ pháp sư có thể khắc chế. Gián đoạn phép thuật, hoặc nói toạc ra là kỹ xảo phân giải này, nổi tiếng nhất chính là hai biện pháp. Thứ nhất, sử dụng phép thuật thuấn phát chỉ ngâm sướng một âm tiết. Thứ hai, sử dụng kỹ xảo độ khó cao, tái thiết phép thuật nháy mắt thay đổi thành phóng thích một phép thuật khác có hiệu quả yếu hơn. Trong tất cả các pháp sư toàn quốc, canh thần không thể nghi ngờ chính là một trong những cao thủ hàng đầu am hiểu. Tái thiết phép thuật, khi mắt bão của cô đột nhiên bị đánh gãy, thực tế HP đã bị Odin đánh rớt thẳng xuống 30. Nếu lại bị hắn dùng một combo nữa thì sẽ chết, mà HP của Odin thì còn rất nhiều. Nhưng cô mặt không biến sắc, trong chớp mắt hình thành phép thuật mới, phong chi lược ảnh. 1. Hiệu quả của phép thuật này là thổi bay, lấy sức gió to lớn thổi bay kẻ địch cạnh cô ra ngoài. Nam bình luận viên, đòn phản công xinh đẹp đến cực điểm. Tôi dám nói canh thần vừa thấy xe đầu răm của Odin cũng đã chuẩn bị tốt bị gián đoạn, sau đó thuận tiện sử dụng kỹ năng thổi bay. Đừng quên vị trí lúc ấy của họ. Bọn họ đều đứng bên vách núi dưới tàng cây bạch quả. Khi Tyler sử dụng xe đầu răm xuất hiện ở sau lưng cô thì sau lưng hắn cũng đã là vách núi vạn trượng. Mà canh thần nắm lấy thời cơ ứng biến phép thuật thổi bay, mục đích chính là đánh cho hắn rơi xuống. Nữ bình luận viên, tuyển thủ Odin bị thổi bay. Thế nhưng tôi cảm giác còn có hậu chiêu. Thay vì nói Tyler bị phép thuật đánh trúng rơi xuống vách núi, không bằng nói hắn đồng dạng đã sớm có chuẩn bị, xong nhận giao nhau thuận thế nhảy lùi lại. Theo vạt áo hắn bay phất phới trong gió lớn, mũ trùm cũng trong lúc này che đi hai mắt vàng sậm lãnh khốc. Bóng dáng hắn nháy mắt biến mất trong khe nứt hắc ám. Khe nứt đó dài mà hẹp, độ rộng tầm nửa mét đến 2 mét, sâu không thấy đáy. Tất cả mọi người nhìn thấy, lúc Odin rơi xuống vách núi, canh thần lập tức dùng một mắt bão, một lần nữa có được ưu thế phi hành. Lúc này, nữ bình luận viên lại nói, Odin xem ra tạm thời không có ý định đi lên, canh thần có đuổi theo không? Có muốn đuổi theo hay không? Chuyện này đối với cô là lợi hay hại? Nam bình luận viên, nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Mới nói đến đó, đã thấy canh thần phóng thích một phép thuật lá chắn, tiếp đó bay vào trong khe nứt. The Directed Camera, 2, lập tức đi theo, đồng thời mở chế độ dạ quang. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho khán giả và bình luận viên đều có thể thấy rõ ràng, trong rãnh sâu tối đen, hai tuyển thủ cách nhau không quá 10 mét nhưng không lập tức phát hiện thấy đối phương. Nhân lúc này, nam bình luận viên nói, đều là tuyển thủ cận chiến, canh thần vốn không cần phải kéo dài khoảng cách. Mà ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, ưu thế của Odin là có được điểm mượn lực. Ưu thế của canh thần lại là phép thuật phạm vi của cô sẽ có uy lực lớn hơn. Hơn nữa Odin căn bản không có không gian để né tránh phép thuật của cô, điều này đối với sát thủ da mỏng nhân giòn mà nói là chí mạng. Nữ bình luận viên, nói như vậy Odin lựa chọn đi vào vách núi đánh tiếp trái lại là sai lầm. Hai bình luận viên cũng không thể nói hết lời, bởi vì hai tuyển thủ trong khe nứt rất nhanh đã đối đầu trực diện. Lúc canh thần bay vào khe nứt từ màn ảnh của đạo bá có thể thấy Odin thực ra đang phục kích ở một vị trí nào đó, chờ cô không cẩn thận rơi vào phạm vi tập kích của mình. Nhưng mà canh thần là tuyển thủ giải đấu quốc gia có kinh nghiệm phong phú nhường nào. Cô phóng thích phép thuật thứ nhất ở lối vào khe nứt, sóng vang. Phép thuật này vô cùng nhỏ, chỉ có thể tạo ra 3 lần chu kỳ sóng âm, tiến hành điều tra trong phạm vi 10 mét. Nhưng trong không gian nhỏ hẹp sẽ liên tục dội ngược, trong một số tình huống có thể có hiệu quả. Lần này chính do sóng vang dội lại trên vách đá làm cho canh thần sớm phát hiện được vị trí của Tyler. Trong nháy mắt khi hắn bị bại lộ, hai tuyển thủ đồng thời xông lên, nảy sinh một lần giao thủ cự ly vô cùng gần. Nam bình luận viên, ôi trời, lần phục kích này của Odin cũng thật không sáng suốt, rõ ràng đã bị phát hiện còn muốn đi lên đối cứng, dưới tình huống Vũ Giả Nguyên Tố có thể có chuẩn bị trước, đổi HP với hắn mà nói là rất mệt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau một hiệp thanh máu của Odin đã tụt xuống 60. Sau đó hắn dừng lại trên vách đá, một lần nữa rơi xuống, lọt vào trong khe nứt càng sâu hơn. Nữ bình luận viên vậy mà có cảm giác rất không chân thật, có phần không tin tứ gia sẽ rơi vào thế yếu, lập tức nói rằng. Đây là mồi nhử, dụ địch xâm nhập sao? Nam bình luận viên, nghĩ gì vậy? Hắn hoàn toàn không có thời gian bố trí ở bên dưới, cho nên canh thần hoặc một giây đừng do dự, lập tức đuổi theo, hoặc là tuyệt đối đừng vào, bằng không chờ Odin bố trí xong, vậy thì sẽ biến thành chiến trường tu la của canh thần. Nữ bình luận viên, tôi vẫn thấy là dụ địch xâm nhập. Nam bình luận viên, canh thần tuyệt đối có cơ hội phản công. Không gian nhỏ hẹp lại thêm cô ấy có năng lực phi hành, hướng gió. 4. Đã đổi rồi. Khán giả, bọn tôi thích nhất là nghe bình luận viên đấu võ mồm. 5. Đó, canh thần và nam bình luận viên đều nghĩ thế, không chút do dự đuổi theo. Càng đi xuống dưới, không gian càng chật hẹp hơn, sau khi xuống thêm gần 50 mét giữa hai bên vách núi chỉ còn khe hở chừng 1 mét. Chính là ở đây, hai tuyển thủ lại một lần nữa bộc phát cuộc xung đột kịch liệt. Lần này, canh thần ra tay trước là một combo trong danh sách của cô, phép thuật xếp cuối cùng để chấm dứt lôi động cửu thiên. Triệu hồi một cột sấm sét tấn công vị trí bản thân, mức độ phạm vi vô cùng nhỏ, có thể tạo thành sát thương cực lớn, đồng thời làm tê liệt kẻ địch. Bên trong không gian nhỏ hẹp này, loại phép thuật phạm vi này căn bản là không thể tránh. Nam bình luận viên hô to, kỹ năng chấm dứt đến rồi, muốn chính là mạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng la còn vọng lại trong micro, tất cả mọi người đã nhìn thấy một tia chớp. Nữ bình luận viên hô to, tia chớp của chiến thần, ha ha ha ha ha, tôi chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội, điên cuồng gào thét một tiếng rồi. Giọng của nữ bình luận viên vậy mà còn to gấp đôi nam bình luận viên. Giờ phút này tất cả mọi người nghe thấy tiếng gào thét này, không rõ nguyên do, không ít người nổi da gà toàn thân. Bởi vì ở giữa sân, tia chớp của Odin chói lọi vô cùng, mặc dù ở trong bóng tối sâu thẳm, cũng không có cách nào ngăn cản được ánh sáng của nó đâm thủng mọi thứ. Đây không chỉ là một tia chớp, mà còn là tia chớp tiến lên trong quá trình ngắt phép thuật của kẻ địch. Thậm chí sau khi canh thần bị gián đoạn, chính cô đã run lên trong nháy mắt. Cô căn bản không thể đoán trước được Odin trong lúc sử dụng kỹ năng di chuyển vị trí nhanh đến khủng bố như vậy, lại còn có thể đồng thời làm ra một đòn tấn công có độ chính xác cao đến thế. Nữ bình luận viên, đây là độ chính xác gì thế này? Độ chính xác của máy bay tốc độ siêu thanh. 6, bắn trúng Hải Âu bên cạnh hay sao? Nhưng mà so với lời nói của cô, mọi thứ xảy ra giữa sân nhanh đến mức khó tin. Sau khi bị một tia chớp đánh gãy, canh thần lập tức tái thiết một phép thuật hệ lôi khác. Điều này tương tự cũng có thể nói là tốc độ phản ứng cùng trình độ kỹ thuật kinh diễm vô song, đáng tiếc. Không kịp, đối mặt với tia chớp thứ hai, cho dù tái thiết trong không. 5 giây cũng vẫn không kịp, bởi vì trong không gian nhỏ hẹp như vậy, Tyler lại có thể mượn lực ở hai bên vách núi đối lập trong nháy mắt, hắn có thể khởi động bất cứ một lần tia chớp tốc độ nhanh về phía trước. Sau khi xuyên qua kẻ địch trong chớp mắt khi hắn một lần nữa dừng lại trên vách đá tiếp đó khởi động một tia chớp. Loại tốc độ như thế, cho dù có người có thể liên tục sử dụng tia chớp mà không có sai sót cũng căn bản không kịp phản ứng việc thay đổi gấp về không gian cùng phương hướng. Loại tia chớp liên tục này là thử thách đồng thời với tốc độ cơ thể tư duy cùng phản ứng. Nó rất khó, khó đến không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là kỹ xảo mà người mới học của Lam Linh Hoa có thể nắm vững được. Thậm chí trong lịch sử hơn 1.000 năm cũng chỉ có vẻn vẹn 2-3 bậc thầy sát thủ là đã từng có thể làm được vài lần. Nó cũng rất đẹp, đẹp đến khiến người ta nghẹt thở. Ánh sáng trước đó chiếu rọi trong võng mạc của khán giả còn chưa biến mất, thêm một tia lại một lần nữa che phủ toàn bộ dấu vết. Tựa như cầu vồng biến đổi thất thường bị nhốt vào hai mặt gương đối lập xoay vần trong vô số ảnh gương chân thật cùng hư ảo. Nó chiết xạ, lấp lóe, mỗi lần nó nhảy lên, giống như đang diễn dịch toàn bộ vẻ đẹp của quang học. 7. Kết hợp độ khó cùng vẻ đẹp như thế, rốt cuộc giờ phút này tạo thành tia chớp liên tục vô cùng rực rỡ. Trận đấu này cuối cùng kết thúc trong tia chớp liên tục. Hệ thống phán định tuyển thủ Odin chiến thắng, điểm số 1-0. Mãi cho đến khi cảnh tượng đóng lại, Tyler thu đao để mặc bản thân rơi vào nơi càng sâu hơn của khe nứt hắc ám, sau đó một lần nữa được truyền tống trở về trên sân khấu, rất nhiều người vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh tượng đẹp không sao tả xiết ban nãy. Chỉ có ở trong bóng đêm, người ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của ánh sáng. Nữ bình luận viên thở dài. Ôi, đẹp, tám, quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi ban nãy mình nói đến chỗ nào nữa. Nam bình luận viên, cô, vừa rồi cô nói, cô vẫn thấy là dụ địch xâm nhập. Nữ bình luận viên, anh vừa rồi nói canh thần có thể phản công. Hướng gió thay đổi, anh còn nói Odin cố ý đi vào địa thế nhỏ hẹp là sai lầm. Sai lầm thế nào anh nói cho tôi biết đi. Khán giả, bình luận viên lại bắt đầu đấu võ mồm rồi. Ô vô ghế đầu hạt dưa quạt điện, nhưng mà nam bình luận viên không có đấu. Hắn im lặng 2 giây, tự tát má mình 2 phát làm cho bên trong micro truyền ra âm hiệu. Và mặt bôm bốp, lanh lành, nữ bình luận viên, anh tự giác như vậy làm tôi không có cảm giác thành tựu gì cả. Nam bình luận viên ôm má mình, cô cũng đừng đắc ý vênh váo quá. Nữ bình luận viên đương nhiên là đắc ý rồi. Cô không phải là một streamer xuất thân eSports chuyên nghiệp. Lúc bình luận thi đấu nếu như tiến hành dự đoán, trong 10 lần cô thất bại đến 9 lần rưỡi thế nhưng lần này. Ha ha ha ha không còn như vậy nữa. Cô muốn chuyên tâm làm fan. 9. Tử trung của chiến thần, khiến cho những người không tin vào thần không có đường để đi. Chú thích, 1. Phong chi lược ảnh, phần chư lưu in, phong, gió, lừa, lướt vụt qua, ảnh, bóng. 2. Nguyên văn đạo bá màn ảnh, giao bo chinh tu, directed camera là một dạng AI. Chức năng camera này thường thấy trong LOL, Dota. Chế độ tự động theo sát những pha hành động trong game. Camera sẽ liên tục nhảy vào giữa các cuộc chiến và các khoảnh khắc kịch tính khác. Các sự kiện thú vị như kích sát sẽ được ưu tiên. Khi có nhiều người trên màn ảnh, camera sẽ tự động điều chỉnh để bao quát tất cả. 3. Lân quang hay gọi dạ quang là một dạng phát quang. Các chất lân quang được ứng dụng để tạo ra nguồn sáng cho các tình huống tạm thời thiếu ánh sáng nhưng không cần tiêu thụ năng lượng để nuôi. 4. Nguyên văn phong hướng, phân siang, hướng gió hay tình thế tình hình. 5. Nguyên văn tê bức, CB, một từ hot trên mạng nghĩa gốc chỉ nữ với nữ đấu đá. Giờ cũng có thể dùng để hình dung đôi bên công kích vạch khuyết điểm của nhau, xảy ra hiện trường khẩu chiến. GT, chửi rủa vạch khuyết điểm không có giới hạn. 6. Tốc độ siêu thanh là tốc độ chuyển động của vật thể lớn hơn tốc độ âm thanh trong cùng môi trường. Trong không khí ở điều kiện thường, các tốc độ lớn hơn hoặc bằng Mach 1. 343 m/s hay 1235 km/h. Hát với không khí ở mực nước biển tại 20 độ C là các tốc độ siêu thanh. Tốc độ lớn hơn Mach 5 gọi là cực siêu thanh. Các hiện tượng liên quan đến vật thể chuyển động với tốc độ siêu thanh thường được mô tả là các hiện tượng siêu thanh. Đôi khi thuật ngữ siêu âm được sử dụng, tuy nhiên từ siêu âm thường chỉ hiện tượng âm thanh có tần số cao hơn ngưỡng nghe được bằng tai người. Đa phần các máy bay chiến đấu hiện đại đều là siêu thanh. Wikipedia, 7, quang học là một ngành của vật lý học nghiên cứu các tính chất và hoạt động của ánh sáng, bao gồm tương tác của nó với vật chất và các chế tạo ra các dụng cụ nhằm sử dụng hoặc phát hiện nó. Phạm vi của quang học thường nghiên cứu ở bức sóng khả kiến, tử ngoại, và hồng ngoại. Bởi vì ánh sáng là sóng điện từ, những dạng khác của bức xạ điện từ như tia X, sóng V3, và sóng vô tuyến cũng thể hiện các tính chất tương tự. Wikipedia, 8, nguyên văn phiêu nhưỡng, phiêu neng, phiêu náng, là hài âm của phiêu lượng. Piêu liên, piêu liên, đẹp, 9, nguyên văn ủng độn, yong đăn, mang nghĩa tương đương với phấn ti, fancy, fan, được sử dụng ở khu vực Hong Kong, Đài Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên từ này đã cũ và giờ rất hiếm thấy. Cách chương.